Chương 361, tìm ra lời giải, 2. Cùng lúc đó, tại phía xa Nam Cương, Lý Đàm lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, lật ra bản thân mê ly chi thư, tựa như bỏ vụ chống cây nấm. Điện hạ tìm ta có gì phân phó? Ly Hỏa Tông Sư, sứ mệnh tất đạt, bất nói nhảm. A, Lý Đàm lập tức thu liễm thần sắc, chuyên chú lắng nghe. Tụ ở Lý Đàm bên người Nam Cương quân đoàn các tướng sĩ, là phi thường ăn ý rời đi quân trướng, làm bộ bản thân cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được. Xem như đồng sinh cộng tử qua chiến hữu, giữa bọn hắn sớm không có cái gì thượng hạ cấp ở giữa ngăn cách, càng nhiều là cởi mở ăn ý, cho nên một người mất mặt, toàn quân né tránh cũng sớm thành Nam Cương quân đoàn cơ bản lễ tiết. Dựa theo lệ cũ, Lý Đàm cùng trưởng công chúa đối thoại bình thường biết đơn phương tiếp tục thật lâu, nhất là trưởng công chúa rời đi Nam Cương cũng có đoạn thời gian, Lý Đàm tưởng niệm chi tình thế tất kéo dài thật lâu. Tóm lại đêm nay mọi người có thể không cần hồi doanh, riêng phần mình đi chung quanh đi săn một chút tản tản bộ liền tốt. Một bên khác, trong quân trướng Lý Đàm lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đối với Doanh Nhược Anh tưởng niệm chi tình cố nhiên như dung nham núi lửa gấp đón đỡ bộc phát, nhưng là sự tình có nặng nhẹ, Lý Đàm còn không đến mức nhân tư phế công. Doanh Nhược Anh lúc này nói tới mỗi một chữ, đều để vị này Ly Hỏa Tông Sư trái tim thít chặt không thôi. Ngươi nói là những thánh nguyên đó công binh có vấn đề. Doanh Nhược Anh tức giận nói ra, ta không có nói như vậy, nhưng trước mắt bọn hắn hiềm nghi to lớn, lý do chính ngươi nghĩ. Lý Đàm gật gật đầu, trong đầu đã trải qua không ngừng cuồn cuộn ra nhiều loại hình ảnh cùng đường cong, xem như suy luận tài liệu. Chuyện lần này thái nguyên do, mặc dù Doanh Nhược Anh tại mê ly chi thư bên trong không có nói quá rõ ràng, vị này trưởng công chúa điện hạ cho tới bây giờ cũng không có kiên nhẫn đem lời đẩy ra vò nát đi giảng, nhưng Lý Đàm đã trải qua chuẩn xác nắm được mạch lạc. Lôi Vân sứ giả tiên đoán bình thường sẽ không có lỗi, thánh nguyên công chúa thái độ trình độ nào đó cũng ủng hộ phần kia tiên đoán cường độ cùng cái khác người tầng khác biệt. Lý Đàm cùng vị công chúa kia lại là đánh qua rất nhiều lần quan hệ, cho nên có thể lý giải sự trầm mặc của nàng. Nàng là lấy bản thân trầm mặc cùng không vì bức bách thánh nguyên đế quốc phái ra càng nhiều lực lượng đến giúp Hồng Sơn Nhân hóa giải nguy cơ, chỉ cần nàng không đi, như vậy dù là tôn quý như thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá, cũng không khả năng trơ mắt nhìn lấy đế quốc công chúa vẫn lạc tại ôn dịch trong nguy cơ. Mà nếu công chúa điện hạ như thế quyết đoán, chứng minh nguy cơ hơn phân nửa xác thực, nhưng bây giờ nguyên thi chỉ là mở ra tầng thứ nhất câu đố, còn xa xa chưa nói tới giải khai chân tướng, từ trên người Hứa Bách Liêm, có thể phát tán ra đồ vật thực sự nhiều lắm, chỉ bất quá, ở trong đó khả nghi nhất, hoàn toàn chính xác không ai qua được đến Nam Cương chôn xuống trường sinh thụ loại thánh nguyên công binh. Những người này là theo học thuật đoàn một đạo cử thiên khải cự hạm mà đến, tại thuyền đổ bộ sau liền cùng học thuật đoàn mỗi người đi một ngã, trải qua tầng đế quốc bí mật tiếp dẫn phái đi Nam Cương, lấy trấn áp ngày càng hỗn loạn hoang mang chi linh. Lý Đàm xem như trú đóng lâu dài Nam Cương tầng quốc đại biểu, cùng những công binh này tiếp xúc xuống tới, chỉ cảm thấy trên người bọn họ cơ hồ không có nhân loại hương vị, nhưng cân nhắc đến những công binh này căn bản là trực thuộc ở thiên hạ đệ nhất nhân, ngay cả thánh nguyên hoàng thất đều hiệu lệnh bất động, không có người vị cũng là bình thường. Nhưng lúc này xem ra, cái này không có người vị liền phi thường không được bình thường. Ta đã biết, ta sẽ lập tức đem bọn hắn khống chế lại, nhưng ta cho rằng vấn đề mấu chốt cũng không tại này. Cứ việc trong lòng đã có hoài nghi, nhưng Lý Đàm vẫn là thản nhiên nói ra một cái khác suy đoán. Trong mắt của ta, cái này vẫn là Hứa Bách Liêm ném ra mê hoặc hạng, cho nên ta cũng không có trông cậy vào ngươi đi cứu vớt thế giới. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng làm tốt Nam Cương sự tình, điện hạ. Ngươi phải bảo trọng bản thân. Hừ, đã biết. Hai vị tông sư đối thoại liền dừng ở đây, cùng Lý Đàm mong muốn bên trong kéo dài dài dòng thổ lộ hết tâm sự khác hẳn mà khác, nhưng Lý Đàm lại chỉ cảm thấy một trận mừng rỡ. Có bao nhiêu năm rồi, trưởng công chúa điện hạ đối với mình chân thành quan tâm ân cần thăm hỏi, là lấy như thế giọng ôn hòa xem như đáp lại, chí ít có 13 năm đi. Lý Đàm xem như ma đạo tông sư, có đã gặp qua là không quên được chi năng, nhất là cùng Doanh Nhược Anh ở chung lúc mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu khắc ấn trong đầu. Cho nên hắn biết rõ, gần nhất cái này 13 năm qua, vô luận hắn như thế nào quan tâm ân cần thăm hỏi, lấy được trả lời chắc chắn đều là, buồn nôn, im miệng, tán hoa. Đã biết ba chữ này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ký thác Lý Đàm vô hạn tốt đẹp chính là mộng tưởng. Bất quá, bây giờ lại không phải say đắm ở trưởng công chúa điện hạ lúc ôn nhu, việc quan hệ đại tần đế quốc an nguy, hắn cũng phải xuất ra toàn bộ tinh lực đến ứng đối. Mặc dù đại khái suất những cái này thánh nguyên công binh chỉ là Hứa Bách Liêm bày ra nghi binh, nhưng là thà giết lầm, không bỏ sót, đây chính là trưởng công chúa điện hạ đối với hắn ký thác chờ mong. Hồng Sơn trong thành, Doanh Nhược Anh ngón tay rời đi bên hông mê ly chi thư, ngẩng đầu đối với Chu Tuấn Sơn đám người nói ra, Nam Cương đã trải qua sắp xếp xong xuôi. Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, nhưng không có lộ ra tiêu tan chi sắc. Nam Cương lúc đầu cũng không phải của hắn hoài nghi trọng điểm, bởi vì những công binh kia cơ hồ là Chu Xá tư binh, nếu như ngay cả Chu Xá đều bị Hứa Bách Liêm thẩm thấu đến nước này, mọi người cũng không có tất muốn ở chỗ này tụ quần giải đố. Sớm làm về nhà viết di thư đi được rồi. Vấn đề ở chỗ, Hứa Bách Liêm âm mưu đến tột cùng là cái gì? Tình thế phát triển đến nước này, Hứa Bách Liêm cái kia không có sợ hãi, thậm chí trêu tức ngoạn vị thái độ, đã đầy đủ chứng minh Nguyên Thi hoài nghi cũng không phải là chủ quan phỏng đoán, nàng là đã đoán đúng, đáng tiếc chỉ đoán đúng phân nửa. Hứa Bách Liêm là mấu chốt, nhưng mấu chốt là đám người cầm Hứa Bách Liêm cũng không có biện pháp quá tốt. Thế nào, không tốt ra tay, có thể thử nghiệm độc tâm nha, nếu như có thể trực tiếp đem ta nghĩ VT lấy ra, như vậy hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể nào ẩn trốn. Chu Tuấn Sơn cười hắc hắc một tiếng, đưa tay ngăn cản giữ im lặng lạnh lùng hạ sát thủ Doanh Nhược Anh, nghĩ VT lấy đồng dạng có thể làm giả, coi như thực sự giết hắn, cũng chỉ là đoạn tuyệt chúng ta đã có manh mối, thử xem mệnh số suy luận đi, lão Hoàng, giúp ta một tay. Hoàng Bộ Minh nhẹ gật đầu, khách khí, có thể có cơ hội kiến thức đoạn sổ tông sư thủ đoạn, ta cầu còn không được. Doanh Nhược Anh không nói gì, chỉ là giữ im lặng tiến lên nửa bước, đi vào Chu Tuấn Sơn bên cạnh, dù chưa nói rõ, ủng hộ thái độ lại nhìn một cái không sót gì. Sau một khắc, một bóng người lóe ra hiện ở sau lưng mọi người, Chu Tuấn Sơn quay đầu lại, trịnh trọng hành lễ nói, Nhạc tiên sinh. Cái kia cao gầy bóng người khoát tay áo, không nên lãng phí thời gian nói chuyện, triển khai mệnh số của ngươi đồ đi, ta tận hết khả năng giúp ngươi một tay, không nói chuyện đầu tiên nói trước, nếu chuyện không thể làm, ta chỉ phụ trách mang về điện hạ, chuyện của chính các ngươi, bản thân chùi đít. Chu Tuấn Sơn nói ra, có thể được Thánh Nguyên tông sư tương trợ, chính là thiên ngoại chi bí, cũng không chỗ che thân. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.